Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 332, chương 335, Tiểu Bạch. Thế nào, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư khoảng cách Thược Nhã Tâm đi rồi có nửa tháng sau. PlayerUnknown Battleground lần thứ nhất League chuyên nghiệp lấy được viên mãn thành công. Tiền tam danh thuận lợi ra đời. Trừ bỏ Lâm Tiên thành một con chiến đội đoạt được đệ nhất danh. Cái khác hai thành thành chủ thiếu chút nữa mừng rỡ điên mất. Ở lĩnh khen thưởng sau, bọn họ trực tiếp bao một tòa tửu lâu tới chúc mừng. Đồng thời, Vạn Tượng Lâu cũng bày Legendary đệ nhị giới League chuyên nghiệp cụ thể thời gian cùng khen thưởng. Làm này cổ còn không có tắt ngọn lửa. Lần thứ hai bốc cháy lên. Nửa tháng sau, thi đấu bắt đầu, hy vọng các thành dự thi đội ngũ nắm chặt thời gian. Kỳ thật, ở PlayerUnknown Battleground sắp hạ màn khi, đã có rất nhiều chiến đội thành viên đuổi lại đây, hoa giá cao mời đến, giáo luyện, tiến hành huấn luyện. Tên là, quen thuộc nơi sân, miễn cho thi đấu thời điểm có chút không thoải mái. Đệ nhất danh chiến đội, tiến vào Viêng Chăn Studio. Quan khán hoàn chỉnh bản chóc yêu ký, một đám ra tới thất hồn lạc phách, bọn họ thấy được cùng dĩ vãng hoàn toàn bất đồng đệ tứ bộ điện ảnh. Nhân tính thiện lương, đáng yêu hồ ba, duyên dáng âm nhạc, khúc chiết chuyện xưa, đều làm cho bọn họ thật sâu thuyết phục, đặc biệt là đáng yêu hồ ba hình tượng, đến nay còn lưu tại bọn họ trong đầu. Đây là mới nhất điện ảnh chóc yêu ký. Đây là số lấy ngàn vạn người nhất chờ đợi điện ảnh. Lại làm cho bọn họ rút thứ nhất. Không riêng linh tinh tiên thạch lấy nương tay. Còn có cái này. Bọn họ nhìn trong tay xanh biển QQ Speed thiên cơ bản. Giờ khắc này nói không kích động tuyệt đối là giả. Cả tòa tử lâu đều ở quanh quẩn bọn họ tiếng cười. Vô số người đang hỏi mới nhất điện ảnh là như thế nào. Bọn họ đĩnh đạc mà nói, giảng chợt đông chợt tây, không có gì manh mối, cảm giác sở hữu đều là trọng điểm, càng là ba phải cái nào cũng được, càng là làm mọi người tâm ngứa khó nhìn, liền càng muốn xem, năm phó QQ Speed thiên cơ bản, mọi người gấp không chờ nổi làm cho bọn họ triển lãm. Này thành chủ cũng là tươi cười đầy mặt lấy ra bản thân hình chiếu thiết bị. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người đi vào, vô số người quan khán, kịch liệt âm nhạc tại đây một khắc vang lên, huyễn khốc đến cực điểm đường băng đua xe, tiến lên bay vọt, hoàn mỹ drip, một chút quen thuộc, làm mọi người không ngừng trầm trồ khen ngợi, đặc biệt là kia âm nhạc, làm vô số người phấn khởi không thôi. Này, chính là mới nhất trò chơi sao? Speed. Kỹ thuật này, chỉ là quan khán liền sảng không biên. Thật không biết, thần thức tiến vào, ngồi trên xe thao tác kia xe. Lại là như thế nào thể nghiệm? Hảo hâm mộ nha, nửa tháng, mọi người đều đang khẩn trương chuẩn bị. Này đi nhị giới League, lại là vô số người chen chúc tới Lâm Tiên Thành. Chuẩn bị quan khán bọn họ yêu nhất anh hùng thi đấu. Từng đám người không ngừng từ truyền tống trận. Cửa thành chung đi ra, khiến cho nguyên bản liền chen chúc Lâm Tiên Thành lần thứ hai đổ lên. Ổ quang thấy nhiều người như vậy, hận không thể lại kiến một cái ngoại thành. Đường người toàn tâm toàn ý là một chuyện, chuẩn bị một sự kiện khi thời gian quá phận bay nhanh, thậm chí lơ đãng gian, thời gian liền sói mòn. Vạn chúng chú mục đệ nhị giới Legendary thi đấu ở vô số người chờ đợi hả? Rốt cục là đi tới, đồng dạng nước chảy, đồng dạng khen thưởng, bất đồng dự thi đội ngũ, khiến cho hai lần thi đấu xưa nay chưa từng có lửa nóng. Hiện tại cơ bản là từ ban ngày bắt đầu, buổi tối cũng là náo nhiệt phi phàm, sau đó lại là đến ban ngày, nói cách khác, lúc nào cũng ở náo nhiệt, ở bên ngoài náo nhiệt không thôi bầu không khí hả? Viêm Dương kinh hỉ nhìn đột nhiên xuất hiện ở cổng lớn, mang theo một cái tiểu hổ mũ, khuôn mặt đỏ bừng tiểu nữ hài, tiểu mạt, Viêm Dương kinh hỉ nói, cha, Tiểu Mạt cao hứng đến phi phác lại đây, khiến cho đi theo Tiểu Mạt mặt sau, chính cất bước mà nhập một trung niên nhân lảo đảo một chút, thiếu chút nữa té ngã, rồi sau đó trừng mắt đôi mắt nhìn kia ôm Tiểu Mạt xoay quanh thiếu niên. Ngươi, ngươi là như thế nào ra tới? Kia quê quán, ngươi ra ra như thế nào sẽ bỏ được làm ngươi ra tới? Có phải hay không lại trộm đi ra tới? Viêm Dương cao hứng dùng cái mũi cọ Tiểu Mạt cái mũi nhỏ, làm cho Tiểu Mạt cười khanh khách cái không ngừng. Không có, không có, là cha mang ta ra tới. Kỳ thật là ta cầu ra ra, sau đó ra ra đem cha mắng một đốn, sau đó làm hắn mang ta tới. Tiểu Mạt cười lộ ra hai cái sáng lấp lánh răng nanh, sau đó một lóng tay đầy mặt hắc, chính khí hô hô trừng mắt Viêm Dương trung niên nhân. Viêm Dương lúc này mới chú ý tới có một cái xa lạ người mà nhập. Trước mắt cái này hán tử xác thật cùng Tiểu Mạt lớn lên có chút giống nhau. Không đúng, là Tiểu Mạt lớn lên cùng hắn giống, khóe mắt giống một ít. Hắn người mặc một thân áo tím, lưu trữ hai chòm râu, chát búi tóc, toàn thân hơi thở lưu động, ẩn ẩn gian, tựa hồ có một con cự long rít gào, toàn thân khí huyết càng là tràn đầy không thôi. Rất khó tưởng tượng, hắn cảnh giới là cỡ nào cao. Gặp qua, Viêm Dương đột nhiên không biết như thế nào xưng hô trước mắt người. Hắn đột nhiên ý thức được một vấn đề. Tiểu Mạt họ gì? Ẩn ẩn nhớ rõ, ở Linh Hỏa giới, kia vũ tộc tiền bối xưng Tiểu Mạt ra ra vì Mạc huynh. Dựa theo gia tộc lý luận, chẳng lẽ Tiểu Mạt họ Mạc, hắn cha cũng là họ Mạc. Cha, Viêm Dương cùng xuống tay đang nghĩ ngợi tới như thế nào chào hỏi. Trung niên hán tử lại nghiêng đầu nhìn Viêm Dương đột nhiên nói. Viêm Dương sửng sốt, thực mau sắc mặt đỏ lên. Biết là Tiểu Mạt vừa rồi hướng chính mình cái này sơn trại cha chào hỏi, dẫn hắn chân thật cha ghen tị. Viêm Dương vội vàng giải thích, bá phụ, ngài hiểu lầm, Tiểu Mạt kỳ thật, Tiểu Mạt hắn cha lại là trực tiếp vẫy vẫy tay, chúng ta đuổi vài thiên lộ, cho chúng ta tìm cái hảo một chút phòng ở, lại chuẩn bị một ít đồ ăn, ta đảo muốn nhìn, có thứ gì chọc đến nha đầu này về nhà sau lấy tuyệt thực tương bức. Nhớ mãi không quên, Tiểu Mạt. Viêm Dương đang chuẩn bị phân phó đem Tiểu Mạt cùng Tử Nguyệt đã từng trụ phòng đằng ra tới. Thật sự là tới tham gia thi đấu đội ngũ. Viên Chân Studio làm chủ sự phương. Chỗ ở đều là an bài tốt. Mấy ngày nay, không có dư thừa phòng. Tiểu Mạt ở nơi nào cũng coi như là quen thuộc. Chỉ là muốn ủy khuất hắn cha trụ một nữ nhân phòng. Lại vào lúc này, truyền đến Cửu Khô kinh hỉ thanh âm. Cửu thúc, Tiểu Mạt cũng là cao hứng vọt vào Cửu Khô trong lòng ngực. Bị Cửu Khô trên mặt chòm râu chát thét chói tai không thôi. Nhưng lại có thể nhìn ra tới, Tiểu Mạt là thật sự vui vẻ. Thực mau, một cái lại một cái quen thuộc bóng người nghe được Tiểu Mạt thanh âm ra tới. Ổ Quang, Tiểu Nghệ, Thất Âm, Thải Linh, Tô Nguyệt Cơ từ từ, thật sự là Tiểu Mạt ở Vạn Tượng Lâu trong khoảng thời gian này, là mọi người vui vẻ quá. Hơn nữa nàng bản thân liền lớn lên phi thường kawaii, khiến cho cơ hồ tất cả mọi người là tự nội tâm thích nàng. Tiểu Mạt hắn cha nhìn Tiểu Mạt vui vẻ bộ dáng, tuy sụ mặt nhưng khóe miệng lại ngậm ra một mặt dây lát lướt qua mỉm cười. Viêm Dương nắm chặt thời gian làm người an bài phòng, thừa cơ đem Tiểu Mạt kéo qua tới. Cha ngươi tên gọi là gì? Mạc Thanh Hàn. Ngoặc kép chấm chấm, ngươi làm gì? Mạc Thanh Hàn đang ở đánh giá chính mình chỗ ở. Lúc trước Tiểu Mạt kêu cửu thúc dâu xồm lại là đột nhiên xuất hiện ở hắn phía sau, đem hắn khiếp sợ, cau mày hỏi, Tiểu Bạch, hiện tại thế nào? Cửu Khô mang theo thấp thỏm, mang theo kỳ vọng hỏi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành,